Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đề phòng chu đáo, chỉ cần cô có thể tìm việc làm là tốt rồi. Mà đúng rồi, lát nữa chúng ta hãy đi thăm ông nội đi. Ông nội bảo chúng ta không cần đến làm phiền ông. Ông nội lại hy vọng chúng ta có nhiều thời gian ở chung. Nhưng chúng ta còn có nhiều thời gian, cũng không cần gấp mấy ngày nay. Không bằng buổi trưa đi tìm ông nội ăn cơm. Buổi tối trở nhờ về ba mẹ ăn cơm. Cho dù miệng của bọn họ có nói mấy câu, nhưng mà trong lòng nhất định là rất vui vẻ. Ừ, cũng tốt. Lôi Dực vốn là ngày ngày đều thấy ông nội, hai ngày nay đột nhiên không thấy, quả nhiên là có một chút không quen. Vợ nói còn nhiều thời gian, anh nghe được ngược lại rất là vui. Đúng là nước chảy nhỏ, dòng chảy sẽ dài. Còn phải mua quà, anh đừng quên mang theo tiền đó. Cô bây giờ không việc làm, hay là tiêu tiền của anh đi. Đối với việc tiêu tiền của người khác, cô hai đời đều là thuận buồm xuôi gió. Không biết có thể coi là ưu điểm hay không nhỉ? Về nhà cũng cần phải mua quà sao? Anh trở năm mới ra, chưa từng nghĩ đến về nhà còn phải chuẩn bị quà. Anh đến nhà ba mẹ em thì nên mua quà, chỉ là tấm lòng mà thôi. Quà nhiều thì người sẽ không trách mà. Ừ, đúng là nên mua. Nếu như là đến nhà ba mẹ vợ, anh đương nhiên sẽ chuẩn bị quà. Nói như vậy, anh đối với ông nội là không phải khách sáo, mà là biểu đạt tấm lòng đi. Vợ chồng son ra cửa chọn quà, rồi chạy thẳng về nhà cũ nhà họ Lôi. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ. Sau khi bọn họ vào trong cửa thì vừa lúc Lôi Chấn đang đánh một quyền trăng săn. Dưới gốc cây từng làm gió mát, mặc dù vào buổi trưa cũng không cảm thấy nóng bức. Chu Văn Kỳ nhìn ông cụ tinh thần sáng láng, không khỏi nghĩ đến kiếp trước, lúc cô và Lôi Dực ly hôn, ông nội Lôi vẻ mặt tràn đầy bi thương. Ông không trách mắng cũng không khuyên giải, chỉ là tuyệt vọng đón nhận sự thật. Về sau hai người cũng chưa từng gặp mặt lại một lần nữa. Cô lại luôn luôn nhớ đến dáng vẻ mặt đó. Nếu là từng bị cô làm tổn thương, bây giờ liền để cho cô từ từ bù lại đi. Ông nội à, chồng cháu đã trở lại. Lôi Dực một tay thắt tay vợ, một tay dắt xe quà mà nhàn nhạt vào chào hỏi. Lôi Chân thấy cháu trai và cháu dâu, rõ ràng rất là vui mừng, lại cố làm ra vẻ oán trách nói. Làm sao chưa nói một tiếng đã đến rồi chứ? Người trẻ tuổi như hai đứa, tự mình đi chơi đi, đừng có mà làm phiền đến ông nữa. Mau mau mà trở về nhà, chơi trò chơi sinh con đi. Ông âm thầm mà tăng thêm một câu. Chu Văn cười kỳ hì hì nói. Ông nội à, ngày hôm qua chúng cháu đã đi chơi rất là mệt rồi. Đáng tiếc chưa ăn đến đồ ngon nha. Hôm nay tìm đến ông nội là muốn để cho ông nội mời chúng cháu ăn đồ ăn ngon đó. Lôi Chân vừa nghe đến liền cười. Cái đứa cháu dâu này thật là biết nói mà. Như vậy thì có gì là khó chứ. Muốn ăn cái gì thì cứ nói đây. Chàng nghe nói gần đây có một nhà hàng kiểu Nhật rất là nổi tiếng. Không biết là có đắt không nữa. Chúng cháu có mang quà đến. Ông nội không thể hẹp hòi đâu đấy nha. Bởi vì trí nhớ của kiếp trước, Chu Văn Kỳ biết ông nội Lôi thích nhất là ăn đồ ăn kiểu Nhật. Vì vậy vừa mới mở miệng liền chỉ định cái này. Trở về nhà mình còn mang theo quà làm cái gì chứ? Không cần sợ tốn tiền. Ông nội mang hai đứa đi ăn một bữa đi. Lôi Chân vừa nhìn thấy quà, liền biết đây là ý của cháu dâu. Trước kia cháu trai chỉ vào năm mới mới đưa tiền lì xì. Lúc trong nhà cần mua cái gì, liền giao cho người giúp việc. Không bàn ăn ở nhà đi, cháu sẽ gọi bọn họ đưa đến đây. Lôi Dực cùng ông nội tình cảm sâu sắc không phải là nói suông, nhưng anh rất ít khi thấy ông nội vui vẻ như vậy. Cưới người vợ này thật đúng là cưới rồi, nghe lời của ông nội quả nhiên là không sai. Cũng tốt, cháu gọi điện thoại kêu thức ăn đi. Ông nội thích ăn cái gì cháu cũng biết rồi đó. Vợ cháu thích ăn cái gì cháu cũng biết chứ. Lôi Chân lộ ra một nụ cười ranh mãnh, nhìn chăm chăm cháu trai thay đổi sắc mặt. Lôi Dực lộ ra vẻ lúng túng. Anh và Kỳ Kỳ mới đơn độc chung sống hai ngày, phải nói thì hiểu hoàn toàn vẫn còn cách rất xa. Chu Văn Kỳ không ngại cười nói. Em không thích ăn cay, sống, phải lột vỏ, những thứ khác đều được cả. Cứ gọi món mà hai người thích ăn, em không sao cả. Anh biết rồi. Lôi Dực âm thầm ghi nhớ sở thích của vợ, quyết định gọi món sushi. Còn đó đừng có quên mấy bình rượu trắng nha, hôm nay không phải là say không về đó. Lôi Chân không hút thuốc lá cũng không ăn trầu, chỉ là thích uống vài chén mà thôi. Lôi Dực nhớ đến ông nội có bệnh huyết áp cao, tìm vẻ mặt không đồng ý. Chu Văn Kỳ nhìn thấy rồi nói. Ông nội à, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi, uống ít vui vẻ, uống nhiều sẽ nhức đầu đó. Kỳ Kỳ nói đúng nha, thật là một đứa bé ngoan mà. Lôi Chân bạn già mất sớm, con trai và con dâu cũng đi sớm. Cháu trai duy nhất lại là một tên đầu gỗ, khó được có cháu dâu xinh đẹp đáng yêu như vậy. Ông đương nhiên là vui vẻ mà bật cười. Lôi Dực không nghĩ đến vợ mình lại lợi hại như thế. Trước đây anh khuyên ông nội uống ít một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net